In the 45 vasa order 12. These all are dhamma. These dhamma also will appear in the world. These all dhamma appear in the world for all beings to gain mundane and supramundane achievement. Sau khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian và tức là khi Đức Phật chứng ngộ Niết Bàn thì cái bài pháp đầu tiên Ngài thuyết ở vườn Lộc Điển đó là bài kinh Kiện Pháp Luân, và cho đến 45 năm sau, cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, trong vòng 45 năm đó Ngài dạy rất là nhiều tất cả những cái lời dạy của Ngài thì được gọi là pháp. Và pháp này xuất hiện trên thế gian là để cho tất cả chúng sanh gặt hái được những lợi ích cả về thế gian, cả về lợi ích thế gian lẫn lợi ích xuất thế gian. After appearance dhamma in the world, the sangha appear in the world and day now a day. That sangha appear in the world for all beings to attain mundane and supramundane achievement, to gain mundane and supramundane achievement. Và sau khi Pháp Bảo xuất hiện, thì Tăng Bảo cũng xuất hiện. Tăng Bảo xuất hiện và tồn tại cho đến ngày nay. Sự xuất hiện và tồn tại của Tăng Bảo cũng vì lợi ích của tất cả chúng sanh, lợi ích về những lợi ích thuộc về thế gian và lợi ích xuất thế gian. That's why nowadays Buddha already taken parinibbana. That's why we cannot meet to the Buddha. We cannot meet the Buddha. Bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta không thể nhập được Đức Phật được nữa. If we cannot meet the Buddha, what should we do? Nếu chúng ta không thể gặp được Đức Phật nữa thì chúng ta nên làm gì? In the Parinibbana Sutta, Buddha says, if you see the Dhamma, if you realize the Dhamma, you may see me. Khi không còn gặp được Đức Phật nữa thì chúng ta nên làm gì? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy rằng nếu các con có thể thấy pháp, có thể chứng ngộ pháp thì chính là thấy được Như Lai. Because of that, if you want to meet Buddha, we must practice the Dhamma. We must try to realize the Dhamma. Do vậy mà nếu chúng ta thật sự muốn đạt được Đức Phật thì chúng ta cần phải thực hành pháp, cần phải chứng ngộ pháp. Okay. Do you remember what is the Dhamma? What about the Dhamma? Quý vị có nhớ pháp là gì không? Và pháp là những gì không? Let's our Dhamma talk. I already explained what are the Dhamma. Trong bài pháp hỏi trước tôi đã giải thích pháp là gồm những gì rồi. Dhamma are 9 kinds. Pháp nó có 9 loại. 9 pháp. Do you remember? Quý vị có nhớ không ạ? Okay. Four kinds of magga, four kinds of phala, fruition and nibbana. Có chín pháp, chín thế, đó chẳng là bố đạo, bố quả và niết bàn. Now I have one question. What does the Dhamma mean? Bây giờ tôi có một câu hỏi. Dhamma là pháp có nghĩa là gì? The question is different. What does the Dhamma mean? Cái câu hỏi này nó khác câu hỏi hồi nãy là pháp là những gì, còn bây giờ câu hỏi này pháp có nghĩa là gì? Dhamma means in the Pali language dhari titi dhammo, dhari titi dhammo, that means Dhamma means bringing or carrying. Trong từ Pali, cái khác từ giải thích là Dharichiti Tammo, có nghĩa là chi chở chuyển tải. Now you already know what does the Dhamma mean? Dhamma mean bring it or carry it. Pháp có nghĩa là chi chở chuyển tải, đem lại. What the Dhamma carry bring? What the Dhamma bring? Như vậy pháp chi chở chuyển tải, đem lại cái gì? What does the Dhamma bring? Như vậy pháp đem lại chi chở chuyển tải những điều gì, những cái gì? The Dhamma bring the person or living being. Đó là pháp chi chở chúng sanh. The Dhamma bring the person or living being. Pháp chi chở chúng sanh. Which person the Dhamma bring? What kinds of person? What kinds of living being? Và những cái chúng sanh nào, những hạng người nào thì những hạng chúng sanh nào thì được pháp chi chở? Those who practice the Dhamma according to Buddha teaching. Đó là những người, những chúng sanh thực hành pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. How the Dhamma bring the person? Và pháp chi chở cái người thực hành pháp như thế nào? Bằng cách nào? Do you please know many questions, many answers, no? You says no. Và đây có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời, quý vị nên biết. Satana Satya Paripija Mani Sadusu Abayasu Abada Mani Sati Dari Diti Dhamma. That means the Dhamma brings the person who practices the Dhamma according to Buddha teaching. How to bring the Dhamma to the person? Those who practice the Dhamma, this person cannot fall down into four of state. Và pháp chi chở những cái người mà những chúng sanh mà đang thực hành pháp, những lời dạy của Đức Phật, khiến cho những chúng sanh, những người này không có bị rơi xuống bốn đường dữ, bốn cõi ác. Yes, Dharididi Dhamma, the Dhamma me bring it to be not like that. For example, I bring the classes like this, not like that. The Dhamma brings me, who practice the Dhamma, this person cannot fall down for full state, and this person may arise the happiness run, happiness for all. Ví dụ như con cầm cái ly, con nâng lên, thì được gọi là cầm hoặc là đem lại hoặc là tiếng Anh dịch là ví dụ như nói pháp chi chở nâng đỡ cái người hoặc là chúng sanh thực hành pháp, thì nó không giống như cái cách tôi cầm cái ly mà có nghĩa ở đây là sẽ nâng đỡ việc chi chở chúng sanh cho chúng sanh ấy không khiến bị rơi xuống dưới bốn cõi khổ cõi ác và khiến được tái sanh lên những cõi lành, những cõi hạnh phúc an vui. Đó là ý nghĩa chi chở của pháp. Do you remember what does the Dhamma mean? Như vậy quý vị có hiểu là cái nghĩa pháp có nghĩa là gì không ạ? Dhamma mean bringing or carrying. Như vậy pháp có nghĩa là chi chở vận chuyển những người mà thực hành pháp, chúng ta thực hành pháp. Chưa rồi hả? Quý vị nhớ không ạ? Okay. The second one, What the Dhamma, what does the Dhamma bring? The Dhamma brings the person of living being. Vậy thì ông lại vận chuyển chuyên chở cái gì? Đó là vận chuyển chuyên chở người hoặc chúng sanh. How to bring the Dhamma? How to bring the Dhamma? How to bring the Dhamma to person? No? How to bring the Dhamma to person? No? How the Dhamma bring the person? Oh yeah, how the Dhamma bring the person? Và pháp khi chở vận chuyển người hoặc chúng sanh như thế nào? Actually, we can see those who practice the Dhamma, this Dhamma prevent the person to fall down the four woeful state. Hoặc ra chúng ta có thể nói cho cách khác, những ai đang thực hành pháp thì pháp này khiến cho họ ngăn ngừa họ không bị rơi xuống bốn cõi dữ. Another, the quality of Dhamma. In our country, the famous Sharo, he made the one stanza. Jana yomi abu sin yu jilin chanda jimbi gale lonzo yin yin libra nane sakante on mani myo yi gongswa horo muwa vi. That means jana yomi abu sin yu, just listen to Dhamma. Do listen to Dhamma. May I can gain the those who listen to Dhamma, this person can overcome the sorrow, limitation, and pain. No? Yes. Yeah. So, Kap, did you want to go to Munaji? Và nói về cái âm đức của Pháp Bảo, thì ở đất nước chúng tôi có một vị trưởng lão nổi tiếng, Ngài đã làm một bài kệ để tán dương âm đức của Pháp Bảo. Đó là ra bài kệ có nghĩa là chỉ với việc lắng nghe pháp thôi thì pháp này có thể khiến những người mà được nghe có thể vượt qua được những sầu bi khổ u não. Therefore, if you listen to Dhamma, you may overcome the sorrow, limitation, pain, grief, etc. Và như vậy nếu quý vị lắng nghe pháp thì quý vị cũng có thể vượt qua được tất cả những khổ, những cái sầu bi khổ u não. Now you are listening to Dhamma, how about? Bây giờ quý vị đang lắng nghe pháp, quý vị thấy sao? Okay. If you happy, when you listen to Dhamma, you are happy. That is not my song. The quality of Dhamma. Nếu mà quý vị nghe pháp mà quý vị thấy vui, thấy hân hỷ thì đây là không phải là do cái âm thanh của tôi mà đó là do cái nhờ cái âm đức của Pháp Bảo. The second quality, jhana yombi abu sin yue jinlin chanda. Jinlin chanda means those who are practicing the Dhamma, he may gain the happiness. Cái âm đức thứ hai của Pháp Bảo đó là nhờ thực hành pháp thì người thực hành pháp có thể đạt được rất là nhiều cái sự an vui. The all yogi, you are practicing the Dhamma. How about you? Do you get the happiness or not? Các vị hiện sinh ở đây, quý vị đang thực hành pháp, các vị cảm thấy thế nào? Các vị có đạt được có an vui nào không? Oh, the answer is very. Câu trả lời rất là yếu. Okay, whatever you do, you can get the happiness or not, whatever you go on, the second quality. The third quality is jhana yomi abu sin yue jinlin chanda jinbi gale lonzo nyingyan Apna pratyatana dhamma, dohu pratyatana dhamma, apna pratyatana dhamma, dohu can gain the peaceful. Và trong lúc thứ ba của Pháp Bảo đó là đối với những ai thực hành Pháp thì sau khi thực hành Pháp thì vị ấy có thể đạt được cái sự an tịnh. Cái sự an tịnh này có nhiều cấp độ và cái cấp độ cuối cùng là có thể đạt tới Niết Bàn. Okay. Now you already know the first are the Dhamma quality. You already know just listen to Dhamma, you may overcome sorrow, limitation, pain, grief, etc. You may overcome. And if you practice in the Dhamma, you may gain the happiness. After practicing the Dhamma, you may gain the peaceful. Và như vậy công đức của Pháp quý vị đã biết rồi, đó là trong khi lắng nghe Pháp thì chúng ta có thể vượt qua được sầu bi khổ yêu ưu não, và trong khi thực hành Pháp thì chúng ta có thể đạt được sự nhiều sự an vui, và sau khi thực hành Pháp thì chúng ta có thể có được sự an tịnh, và cái sự an tịnh cao nhất phổ bậc nhất đó là Niết Bàn. Okay, now you already know the Dhamma's quality. Also, if you want to meet the Buddha, if you want to see the Buddha, what should you do? You must practice the Dhamma. Quý vị đã hiểu về những cái công đức của Pháp Bảo. Nếu mà quý vị thực sự muốn gặp Đức Phật thì chúng ta cần phải thực hành Pháp Bảo. We must practice the Dhamma according to Buddha teaching. Buddha teaching is three baskets, three Tipitaka. Và chúng ta phải thực hành Pháp Bảo đúng theo lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật bao gồm có ba tạng hoặc là ba giỏ, có thể gọi là ba rổ, ba giỏ. You may ask Tripitaka is so many how to practice the Dhamma according to Tripitaka. We can summarize the noble eightfold path. Quý vị có thể khởi lên một cái kỷ còn tam tạng của Đức Phật dạy thì rất là nhiều, rất là nhiều, thì thực hành như thế nào thì chúng ta có thể tóm được đó là bát chánh tạng. Also, noble eightfold path is a little bit more. That's why we can summarize the three training. Có thể chúng ta thấy bát chánh tạng vẫn còn nhiều thì chúng ta có thể tóm tắt hơn nữa. Đó là bao gồm ba mô là một học. But these three training we cannot really choose. Nhưng mà tóm tắt, tóm gọn lại còn ba mô là một học thì chúng ta không thể tóm gọn được nữa. Tới đây là hết. Okay, three training you already know. Sila, the training of morality, the training of concentration, and the training of wisdom. Now, I will do how to practice the training of morality. Và ba mô là một học này như quý vị đã biết đó là bao gồm giới học, định học và tuệ học. Tức là sự thực hành về giới, sự thực hành định và sự thực hành về tuệ. Tôi đã giải thích về giới. I chose one story to emulate from this story. Tôi xin kể một câu chuyện. This story is Insa Sila Samadaniya Mati. Story. Pincha sila samadaniya mati. Pincha sila samadaniya. Five pieces, no? He take five pieces. Câu chuyện này nói về ngày chủ lão đã thực hành năm giới. Ngài có cái tên là trong tiếng Việt thì là cái câu chuyện về ngày chủ lão và từng thực hành năm giới, có vị nào biết không ạ? One in Kagyu River and 100,000 years ago, in the Nama Dati Buddha appeared in the world. Vào một kỳ là 100.000 đại kiếp của người quá khứ trước. Thì vào thời kỳ của Đức Phật Anuma Dasi, khi Ngài xuất hiện trên thế gian. What? Could you repeat me one century? One century and 100,000 years ago. At that time, Chuja Pinsa Sila Samadaniya Mahathira, he is the poor man. Và câu chuyện này về ngài trưởng lão có tên Pancasila Samasariya. Samadaniya. Daniya. Và lúc đó ngài vào thời của A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp đó thì ngài là tái sanh thành một cái vị poor man là một người nghèo, một người đàn ông nghèo. Okay. One day he understand the suffering of system. Thì ông nhận ra, ông nhận thấy rằng cái thấy được cái sự khổ não của cái người, của cái sự He also understand the suffering of the samsara realm. Và ông cũng nhận thấy được cái sự khổ não trong cái luân hồi. Therefore, he want to ordain as a bhikkhu. Vì vậy mà ông muốn xuất gia trở thành tỳ kheo. Lúc đó mới tu về quan sinh ông nào. He has owner. The owner don't allow to him to ordain there. As a bhikkhu, that's why he don't have chance to ordain, and he cannot ordain. Thì ông nghe cái đang phải đi làm công thì ông có một ông chủ, tức là người chủ, và cái người chủ này không có cho phép ông đi xuất gia thành một người tỳ kheo. Do vậy mà ông không thể xuất gia thành tỳ kheo. He really want to ordain as a bhikkhu, but cannot ordain. He cannot. He don't get permission from his owner. Và ông thật sự muốn xuất gia đi tu nhưng mà không có được phép của người chủ, cho nên cuối cùng là không thể đi xuất gia được. Now this ordain, how many person want to ordain? Ở trong thính giả ở đây, trong hội chúng đây có bao nhiêu người muốn xuất gia ạ? Really? Do you get permission from your family? Quý vị có được sự cho phép từ gia đình chưa? Okay. Whatever. Now he want to ordain as a bhikkhu, but he cannot ordain. But at that time he consider, what can I do? What can I do? He consider. Và khi không được xuất gia như vậy thì không có suy nghĩ, không biết mình nên làm gì đây, mình nên làm như thế nào. Because of that, we always think, we always should consider every time what can I do. Và do vậy chúng ta cũng nên luôn luôn xem xét, quan sát coi thử mình nên làm cái gì. Now what can you do? Now what can you do? Bây giờ quý vị có thể làm được gì? Okay, whatever. This Chucha Pincha Sila Smaraniya Thera, he considered, what can I do? He found one thing he can do. This is, I can take the precepts. But he is poor because he cannot fulfill the dana parami. He cannot offer the property because he is poor man. And also he want to ordain, but he cannot ordain. He cannot get the permission from his owner. That's why he just consider, I can do, what can I do? I can do, take the precepts, no? Five precepts, I can do. Và ông phụ muốn là cúng dường, vừa bỏ cái ba cái mật cúng dường bố thí, nhưng mà ông nghèo quá, ông không có cái vật và những cái tài vật để mà cúng dường, như vậy cũng không thể. Và muốn xuất gia thì lại không được phép. Cho nên ông xem xét là hồi bây giờ mình chỉ có thể là kỳ giới, giữ giới và giữ năm giới. Now you already take the precept. Can you keep these five precepts whole life? À, quý vị vừa mới năm giới và quý vị có thể giữ được năm giới này cả suốt một đời không ạ? No answer. Yes. Oh, one person I asked yes. How many person? Can you do? You can do. Quý vị có thể làm được không? Yes. Oh, the sound is very soft. Cái âm thanh trả lời cũng rất là nhẹ. Giọng cũng rất là nhẹ. Can you keep the five precepts all your life? Quý vị có thể giữ năm giới này suốt cuộc đời mình không ạ? Yes. Okay, sorry. Okay, this material, this Pachasila Mataliya material, we should English to him. English to him. Why? He just consider what can I do? I can take the precept and then he go to the ones of chief disciple of Anomatasi Bhoga. And he asks the five precepts from him and he take the precepts. He take the five precepts from the chief person, chief disciple of Anomatasi Bhoga. Và chúng ta nên bắt chước cái ngài tiền thân của ngài trưởng lão Pachasila Mataliya này về cái vấn đề giữ giới. Thì sau khi xem xét như vậy á, thì ngài mới quyết định đi đến đảnh lễ một vị đại đệ tử của Đức Phật Anomatasi và xin được thọ trì tam quy và ngũ giới trên nơi của vị đại đệ tử này. I want to give you in this story, the main case is his mind. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái tạng buộc, cái câu chuyện này đó là cái tâm của ngài. His mind is very strong. Lúc này thì cái tâm của ngài rất là mạnh mẽ. Why? Can I say like that? He after taking the five pieces and he never break the five pieces in his whole life. Và tại sao tôi có thể nói cái tâm của ngài rất là dũng mãnh? Đó là vì từ khi mà ngài đã xin thọ trì năm giới xong rồi thì ngài không bao giờ phạm bất kỳ một cái giới nào trong suốt cuộc đời của ngài. How do you think his whole lifespan is how many? Quý vị nghĩ sao? À, cái tuổi thọ, cái đời sống trong suốt cuộc đời đấy của ngài là bao nhiêu năm? Now our lifespan is how many our lifespan? À, thời bây giờ ngay hiện tại đây chúng ta có bao nhiêu năm tuổi thọ? Tức là tuổi thọ trung bình của chúng ta là bao nhiêu năm? About 75, some are still 100 or something like that. But we actually, naturally we can say, normally we can say that about 75. Mm-hmm. But his lifespan is very long. 100,000 years. Bây giờ tuổi thọ trung bình của chúng ta là 75 năm. Thì có người sống 75, còn có người có thể sống 100 tuổi. Nhưng mà trung bình thì là 75 năm. Còn cái thời bấy giờ tuổi thọ của loài người rất là dài và tuổi thọ của tiền thân tử lão bên Nha Chila Samadhiya này là 100.000 năm. Oh, his life is very long, but he never break these five precepts in his whole life. Vâng, cái tuổi thọ của ngài lúc đó quá dài như vậy, 100.000 năm. Tuy nhiên ngài không bao giờ phạm bất kỳ một cái một trong năm giới, bất kỳ giới nào trong suốt cuộc đời của ngài. He takes the five precepts one time. He should not take it again. Or he never take it again. Và ngài chỉ có thọ giới một lần duy nhất thôi, chứ ngài không có thọ đi thọ lại, có nghĩa là không có bị lấp giới, không có thọ thọ đi thọ lại. Why? His mind is very strong. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của ngài rất là dũng mạnh, rất là mạnh mẽ. Now, if you want to keep the five precepts in your whole life. Now you are, for example, 20 years or 30 years or 50 years, some are 40 years, some are 60 years. How many years you must take, or you must keep the precepts? Very short time, no? Bây giờ quý vị đã thọ được 5 giới rồi. Quý vị ở đây có người 20 tuổi, 30 tuổi, có người 40 tuổi, có người 60 tuổi. Thì cái số năm mà còn lại quý vị này cần phải giữ giới đó là bao lâu, bao nhiêu? Thực ra cũng là ngắn thôi, đúng không? Now the all audience, the youngest one is how old? Ở đây quý vị nhỏ tuổi nhất ở trong hội chúng đây là bao nhiêu tuổi hả? Over 20. Yes, the youngest one is maybe 20 years. For example, our oldest one is 75 years. Now you are 20 years. That's why how many years you must keep that your morality in your whole life? Ví dụ như là cái người già nhất là 20 tuổi đi, thì tuổi họ bình quân là 75, thì quý vị cần phải giữ 5 giới trong suốt cuộc đời còn lại của mình là bao nhiêu năm? 55 years. 55 years. Can you keep? Quý vị có thể giữ được 55 năm không? 55 năm giữ giới không ạ? Yes. Okay. Oldest one. How old? Quý vị ở đây chuẩn bị lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi hả? About 60, no? About 60 years. How many years they must keep the precept? Hồi đây quý vị lớn nhất có thể là 60 tuổi, thì là cái số năm mà còn lại cần phải giữ giới thì là khoảng bao lâu? Bao nhiêu? Very short time, no? Very short amount. Rất là ngắn. Not like that. Bandi Pinsha Sila, Chucha Bandi Pinsha Sila, Samadhaniya Mati. His last mind is very long, but he has strong mind, that's why he can keep the precepts in his whole life. Và cái số năm mà chúng ta cần phải giữ trong còn lại trong suốt đời mình thật ra rất là ngắn. Trong khi đó, tiền thân của Ngài Pachasila, Ngài giữ rất là lâu, Ngài cái tâm này mạnh mẽ, Ngài giữ giới trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài đã 100.000 năm. If your mind is not strong, can you keep the precepts in your whole life? Nếu mà cái tâm của quý vị không mạnh mẽ, không dũng mãnh thì quý vị có thể giữ được năm giới này trong suốt cuộc đời còn lại của mình không? For example, when you are hungry, at that time, how do you do? Ví dụ, how should you do? No? Ví dụ khi quý vị đói bụng thì lúc đó thì quý vị nên làm như thế nào? Do you break the precepts or you or patient and you patiently you patient this hungry, the hungry, hungry, hungry. Hungry no, 87. We call our person as we call our person. Ví dụ khi quý vị đói bụng mà quý vị đang giữ tám giới thì quý vị lúc đó nên làm như thế nào? Quý vị nên cần có của mình. Hay là quý vị đây ha. I saw some meditators, I just think about some meditators, I'm not sure, some meditators drink the coffee in the evening. Huh? Tôi không có chắc lắm, nhưng mà tôi chỉ đoán, hình như tôi có thấy là một số thiền sinh là uống cà phê buổi chiều. Why your mind is need to strong? If your mind is not strong, you may break your morality. You may break your morality. Cái tâm của quý vị phải thật là mạnh mẽ, dũng mạnh. Vì sao? Vì nếu cái tâm nó không có dũng mạnh thì quý vị có thể sẽ phạm phá cái giới của mình. No, he keep the business in your whole life because of that. Between a normal Dasi Buddha and our Sakyamuni Buddha, this journey is long, 3 years. One Akagyu River and 100 Tondi Iyun. This duration, he never pulled down the full abaya. Và tiền thân của Ngài Pachasila thì Ngài đã giữ năm giới trong một thời gian dài như vậy, cái tâm dũng mạnh. Thì trong suốt thời kỳ còn lại giữa hai Đức Phật, từ Đức Phật Anomadasi cho đến Đức Phật Gotama của chúng ta đây là một thời gian rất là dài, đó là một A Tăng Kỳ là 100.000 đời kiếp trái đất. Thì that is very difficult to the person who overcome the poor state. That is very difficult. Why? In the literature, Kali Yuga literature, now you are human life. This is just like a travel. Business, just business, but almost you have stayed there for one kind, one of four Muslims. Và đây là một cái điều rất là khó khăn. Tức là trong một thời gian dài như vậy mà một người có thể vượt qua được bốn cõi dữ. Thành ra người đã chưa có học thánh mà thì là một cái điều rất là khó khăn. Vì sao? Vì theo các nhà chú giải thì cũng chúng sanh như chúng ta đây chẳng hạn, thì đang ở khỏi người, thì thân ra mình đang ở khỏi lành là chỉ là một cái sự thông viên ngắn ngủi, giống như là mình đi du lịch vậy thôi. Và cái ngôi nhà thật sự của chúng ta mà chúng ta phải trở về hầu như của tất cả chúng ta, đó là bốn khỏi dữ. What I mean? No, he is fulfilled the morality, the training of morality. Because of that, this Dhamma bring to him to this Dhamma bring to him to happiness run. Và như vậy Ngài Pachasila này khi mà Ngài thực hành pháp, tức là ở đây pháp hành tâm giới, thì pháp này đã nâng đỡ, đã chuyển tải Ngài đến với những cõi lành và ngăn ngừa Ngài không rơi xuống bốn cõi dữ. Also, he fulfilled the training of morality. Because of that, these Dhamma prevent to him to fall down the four state. Và bởi vì Ngài thực hành pháp, cho nên pháp này cũng đã ngăn ngừa Ngài không bị rơi vào bốn cõi dữ. Because of that, you should practice the Dhamma. Do vậy mà quý vị cũng nên thực hành pháp. Okay, now that is the training of morality, and then another step is the training of concentration. And chúng ta vừa bàn về giới học và việc thực hành giới. Bây giờ một cái vô đạo học thứ hai đó là định học. And the other way is dana, sila, and bhavana. Now I already explained the path of sila. I will explain the vows of bhavana. Hay là nói cái nói một cách khác thì nó cũng có ba cái sự thực hành, đó là sự thực hành bố thí cúng dường, sự thực hành giữ giới và sự thực hành thiền. Thì cô vừa nói về sự thực hành giới, à, bây giờ chúng ta sẽ nói về sự thực hành thiền. Hundred thousand years ago, the Buddha Buddha dispensation, the Subuddhi Mahatera, Chuja Subuddhi Mahatera, is also the one of the Buddha's disciples. Và 100,000 đại kiếp quá khứ, 100,000 đại kiếp tái về quá khứ và thời Đức Phật Bajumuttara, thì tiền thân của Ngài Chu Bồ Đề là Subhuti, thì lúc đó cũng là một vị đệ tử của Đức Phật. Is perfect bhavana, bhavana means the practice of dhamma. At that time, he always reflect the Buddha's quality. Và vào cái thiền thân đó thì Ngài luôn luôn thực hành pháp, thực hành thiền, và cái đề mục của Ngài thường thực hành nhất đó là niệm ơn Đức Phật. I'm not sure which quality he recollected, but one kind of Buddha quality, you already know what are the Buddha quality. Quý vị đã biết về các cái ân đức Phật rồi đó, có 9 ân đức Phật, và tôi không chắc là Ngài đã chọn một ân đức nào của trong 9 ân đức này để thực hành. What are the Buddha quality? Những ân đức của Đức Phật là gì đó? Thế Tôn, Ấn Cố, Ca Tuy Tri, Minh Hạnh Phúc, Thiện Thệ, Thế Nhân Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Thượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ok. Arana, Sama, Sambodo, Vijayacharana, Samano, Sugado, Loga, Vidu, Anodaro, Visa, Dhamma, Sarati, Sada, Deva, Anasana, Bodo, Bhagava. Ok. This Buddha quality, he practices which, he recalls which quality, I'm not sure, but one kind of Buddha quality, he starts this life and ends our Buddha's dispensation. He starts reflecting the Buddha quality from this premodern Buddha to our Buddha dispensation. Và tôi không biết là Ngài đã chọn một ân đức nào trong 9 ân đức này để thực hành, nhưng Ngài đã thực hành liên tục một ân đức Phật, niệm ân đức Phật trong suốt thời kỳ từ Đức Phật Bajumuttara cho đến Đức Phật Gautama. Because of that history, he researched himself. Và Ngài đã kể về câu chuyện của chính mình như sau. Sada sada sati yoga bi yanga ma ma ri ta da doga de na vi jana di buddha no tariya phala. That is me. He practiced the buddha no sati. He stopped practicing the buddha no sati. 100,000 years ago. From that, because of that, he never fall down to four abaya during these 100,000 years. Và nhờ vào sự niệm ông Đức Phật như vậy, nhờ vào sự thực hành pháp như vậy, mà trong suốt thời gian 100,000 đại kiếp trái đất trôi qua từ thời Đức Phật Bajumuttara cho đến thời kỳ của Đức Phật Gautama của chúng ta đây, trong suốt thời gian ấy, Ngài không hề bị rơi xuống vô cõi dữ lần nào. During that time, he always he was born always the happiness run. Và trong suốt thời gian này, Ngài luôn luôn được tái sanh về những cõi lành. Và lành ở đây chúng ta hiểu là cõi người, cõi trời, cõi tầng thiên. If you want to reborn again and again in the happiness run, what should you do? Nếu quý vị muốn tái sanh liên tục mà ở chỉ ở những cõi lành thôi thì quý vị nên làm gì? Okay, at least you keep the sila, and if you can, you should practice the Buddha anusati. Always you recall the Buddha quality, one of Buddha quality or the all Buddha quality you can recall it. Một trong chín ân đức của Phật, hoặc là quý vị cũng có thể niệm tất cả các ân đức Phật. That's why the Dhamma brings the person who practices the Dhamma according to Buddha teaching. Như vậy thì theo lời dạy của Đức Phật, pháp chi chở còn diện cho những ai mà thực hành pháp. The family, they realize the full way to. At the time, we can see, they see the Buddha. Và cuối cùng thì cái hành giả đó, cái người được hành pháp đó cũng sẽ đắc được Niết Bàn. Và khi người ấy đắc được Niết Bàn thì chúng ta có thể nói rằng lúc đó là người ấy đã thấy Phật. Therefore, if you want to see the Dhamma, you must practice the Dhamma according to Buddha teaching. Xin Buddha teaching. Như vậy là nếu chúng ta muốn thấy Phật thì chúng ta phải thực hành pháp theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Okay, the next story I will do, that is the they prepared the dana parama or parama. Và câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể liên quan đến việc bồi bổ về bố thí ba la mật. In our Buddha time, one man, his name is Pona, he is the poor farmer. Vào thời kỳ Đức Phật của chúng ta, vào thời Đức Phật Gautama thì có một người đàn ông, một người nông dân nghèo. Ông ta tên là Pona. One day, our Buddha chief disciple, Gandhi Sariputra, he emerged from Niyara Samabadi. He go to the. He go to the feet of party. He go to the feet of party. Thirty. Rồi một hôm nọ, vị thượng thủ đệ tử Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài xuất ra khỏi diệt họ tưởng định và Ngài đi đến cánh đồng lúa non. That day, the Buddha, he saw the Bani Sariputra again. He want to offer something, but he don't have anything. At the time, he just offer the water for wash the feet. Và lúc đó cái người nông dân hay cái ông Buddha này, ông muốn cúng dường Ngài Xá Lợi Phất có một cái gì đó, nhưng mà ông chẳng có gì hết thì ông bèn cúng dường nước rửa mặt cho Đức trong Ngài. Also he opened the how to call like a trumpet, like a trumpet. And then he cannot offer anything, just the two water and like a trumpet. And when he said Sariputra, he said these from him, and when he said Sariputra, go back. And on the way, his wife bring the food for him, and Paso also she saw the many Sariputta, the face arise in her mind and you want to offer, but this food is for only one person, not enough two person. She consider, oh, how, what should I do? She later she can decide, oh, I must offer to the family. My husband is not important. Và khi này cái lời thoát này nhận hai cái vật phẩm cúng dường của ông Quân Na, đó là nước rửa mặt và một cái loại giống như là băng sữa răng vậy, đúng không ạ? Hai giống như cái loại để lấy răng, chà răng hoặc là que chà răng. Thì sau đó thì ngày đi trên đường đi đó thì vợ của ông cũng từ nhà đến và mang cơm đến cho chồng. Thì khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất thì trong tâm bà khởi lên niềm tình kính và bà muốn cúng dường đến ngài cái phần ăn này. Nhưng mà phần ăn này thì chỉ đủ cho một người, tức là bà chuẩn bị cho chồng, không đủ cho hai người. Thì bà suy nghĩ và cuối cùng là bà thật sự muốn cúng dường đến ngài và bà thấy chồng mình không quan trọng. How thinking is right or not? Cái suy nghĩ của bà đúng hay sai? In the whole sansara, they have a little wholesome. That's why they was the poor family. Because of that, she considered, oh, now I have chance, I have opportunity. Just I have food. Also, I met the Bandit Sariputta. He is one of Buddha's chief disciples. That's why I should offer to the Bandit. My husband is today, not important. Something like that, she could see. She decided. Bà đã suy nghĩ sâu trong cái suốt cái luân hồi vì họ đã rất là có ít thiện nghiệp, rất ít thiện nghiệp, cho nên là đời này sinh ra là một người nghèo khó. Và hôm nay bà có thức ăn, mà hôm nay bà được gặp một người đó là ngài Xá Lợi Phất và đại đệ tử của Đức Phật. Và bà muốn cúng dường, muốn làm cái thiện nghiệp này, lúc đó cái người chồng này không còn quan trọng nữa. That if you have thinking like this woman, that you should not come, you should not see, your husband directly. Otherwise, you may put down your husband. Nhưng mà nếu mà quý vị có nghĩ như vậy thì như mình tốt nhất quý vị đừng có nói ra cho ông chồng của mình, nếu mà nói ra thì còn vấn đề. Okay. Because of that, they have strong faith. Because of that, they can offer. They are very poor, but they can make the dana. They can accumulate the dana parami. Bởi vì có cái niềm tin tính mạnh mẽ như vậy, cho nên mặc dù họ cũng rất là nghèo, nhưng mà họ đã có thể cúng dường những thứ khó khăn. Also, they have wisdom. They have samadhi. Not wisdom. They have samadhi. Otherwise, they may not offer. Why they are very poor because of their property is not so many. But they have wisdom. Oh, in this life, if we cannot offer, the future life more poor and poor. Và họ cũng có trí tuệ ở đây là sự suy xét và tức là hiểu biết về cái sự quả, cái nhân, cái quả. Và họ nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà mình không có cúng dường, đời này mình không cúng dường, mình đã nghèo rồi, do đời trước mình thiếu phước, mà nếu đời này không cúng dường nữa thì trong tương lai mình càng nghèo hơn nữa. In this story, we should understand the samadhi, wisdom is very important for us to fulfill dana parami and siddha parami. Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái sự suy xét, cái sự hiểu biết về cái quả báo, cái nhân, cái quả, cái sự sila parami, etc. Và đây là một cái loại chánh kiến, trí tuệ này nó chính là chánh kiến. Và chánh kiến này nó rất là quan trọng với chúng ta trong cái việc chúng ta đang bồi bổ ba la mật giữ giới, ba la mật về trí tuệ, vân vân, các cái sự, các cái ba la mật khác, các cái việc tốt khác chúng ta cần phải hiểu rõ. Và đây chính là chánh kiến. How can you get the samadhi? Làm thế nào để quý vị có thể có được cái chánh kiến? That is also important for you. How can you get the samadhi in the Anguttara Nikaya? Buddha told, Dvimi Vigavi Vijaya Samadhiya Upadaya Kadami Dvi Paradocha Vosho Yoni Socha Manasikaro Imeko Vigavi Dvi Vijaya Samadhiya Upadaya. Buddha says, the one who want to gain samadhi, he should follow two good, he should fulfill two conditions. Và trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng làm sao để có thể phát triển được chánh kiến. Đó là ai muốn có chánh kiến, người đó nên bồi bổ hai điều kiện, hai pháp. What are two? Thế nào là hai? Buddha say, Pradocha Gozo. Pradocha Gozo means to listen the Dhamma from the other's person. Đó là lắng nghe pháp từ người khác. Listen the Dhamma from other person. Lắng nghe pháp từ người khác. Pradocha Gozo, Yonisocha Manasikaro. Yonisocha Manasikaro means right attention or proper attention. Là phải có nhân lý tác ý, phải có tác ý một cách chân chánh thức một. That's our Dhamma Dog. You may remember already. These five guys, Buddha taught the other Sutta, Sakha Sutta and Sakurisa Sutta. Now this Sutta also Buddha taught. This last my Dhamma Dog, I told you Sakha Sutta. This Sutta is four feta. Now this Sutta is Buddha to two Pedra. The word is different, but meaning is same. Sattama Savana, in last my Dhamma Dhamma, I explain Sattama Savana, listen the Dhamma, listen the true Dhamma. Now this is Pradocha Gozo. Pradocha Gozo means listen the Dhamma from other person. Thế thì thực cho các cái bàn cũng là có lắng nghe pháp và như lý tác ý, thì ở đây bài kinh này cái Phật cũng lặp lại cũng dạy như vậy. Và như mặc dù là lắng nghe pháp từ người khác nhưng mà nó cũng cùng nghĩa như vậy. How do you think the Buddha taught these Pada Mani Sutta in the Mani Sutta? Quý vị nghĩ sao? Đức Phật đã dạy những cái nhân tố này rất là nhiều lần và gây lặp lại trong các bài kinh. That is very important for all of us. Because of that Buddha, you already know in the Insta our Dhamma Dog, I already see Buddhas appear in the world for all living beings to gain mandate and supramandate achievement. Because of that now this Buddha, Buddha say again this Buddha for all of us. Đó chính là những cái điều rất là quan trọng, cho nên Đức Phật đã lặp đi lặp lại trong bài kinh, trong nhiều bài kinh. Và chúng ta hiểu Đức Phật ra đời, giáo pháp ra đời là vì lợi ích của tất cả chúng sanh, lợi ích xuất thế gian, lợi ích kẻ thế gian. Thành ra chúng ta phải chú ý những cái điều này. To remember and Kamiya with Bali, Rabbi Abdami. Xin hãy lặp lại theo tôi và Bali để chúng ta quen thuộc. The first one is Pradocha Gozo. Pradocha Gozo. Sorry? Pradocha Gozo. Pradocha Gozo. Gozo. Yoni Soja, Anasikaro. Okay, try again. Pradocha Gozo. Yoni Soja Anasikaro. Pradocha Gozo means listen the Dhamma from other person. Yoni Soja Anasikaro means rise attention or proper attention. Và Yoni Soja Anasikaro có nghĩa là tác ý và tác chân đang đúng đắn thích hợp. These two pada to gain the samadhi. Và hai cái nhân tố, hai điều kiện này chính là để phát triển được trái tim. Okay, we should go on the story. Because of that, the Pona and his wife, they can offer to Panisari Buddha. And then, after offering, they just snap, short time they sleep. And after wake up, they are much, the Pona, he sleeps on his white leg, he sleeps and he wake up. He saw all these souls become the gold. But he's not pleased himself and he told his wife, oh, please see what happened. His wife also see, they also look at the match, they are become gold. At the time, they very surprised and then later they become the rich. Và nhờ có chánh kiến, nhờ có đức tin, cho nên hai vợ chồng này đã thực hiện cái việc cúng dường những ngày sau lời Phật một cách mạnh mẽ. Và sau đó, sau khi ngài thọ thực xong thì ngài đi và hai vợ chồng, người chồng chứ không có gì ăn thì họ chỉ nghỉ trưa và họ ngủ một giấc ngủ ngắn. Thì sau khi ngủ dậy thì ông chồng mở mắt ra thì thấy cái lòng của mình đang biến thành vàng. Và ông rất ngạc nhiên với cái ông gối đầu trên cái chân vợ ông ngủ thì ông tưởng mình là hoa mắt thì ông kêu vợ vợ dậy thì bà vợ cũng nhìn thấy là cái lòng của mình bây giờ đất nó đã biến thành vàng và sau đó họ trở nên rất là giàu có. Also this story, one interesting thing, this is if they saw the this gold and they inform their owner, this owner also inform the king, their king. But at that time, the king told his disciple, please bring this gold because of this is my land, because of these gold belong to me. Please bring. At the time, the government, they go to bring these gold. But if they go, they are natural, not the gold. And why I want to say you, this is their punya. The other person cannot disrupt their punya. This gold is. Because of their punya, their karma, they become these gold. Và cái câu chuyện này cũng rất là thú vị ở cái đằng sau. Đó là sau khi mà khi họ thấy cái tàu biến thành vàng thì họ báo cho chủ của họ. Cho ông chủ lại báo lên cho nhà vua. Thì nhà vua nghe nói như vậy thì cho vua lên tên. hôn cái vàng này về thì ông nghĩ đất này thuộc về vương quốc của ta, đất đai của ta, cho nên vàng này cũng thuộc về tài sản của ta. Thì khi mà quân lính của nhà vua đến để mà thu hoạch cái vàng này về thì khi đến nơi thì mọi thứ bình thường, không thấy vàng đâu cả. Thì khi mà họ lớn đi thì lại trở thành vàng. Có nghĩa rằng đây chính là cái phước báo riêng của hai vợ chồng, cái nghiệp, cái phước riêng của họ và không ai có thể lấy được. After they were rich and the next time they listened the Dhamma from the Sangha and they began Sodha Dhamma. Và sau đó thì họ trở thành rất là giàu có và họ cũng lắng nghe pháp từ Chư Tăng và từ thầy, họ trở thành họ đắc được quả tánh Tu Đà Hoàn. Because now this study we just emulate. They prove the Dana Parami. The Dana Parami is supposed to dance and they gain money and spread money achievement in this life. Và trong câu chuyện này chúng ta cũng nên noi gương, chúng ta nên bắt chước hai vợ chồng này, đó là họ đã thực hành pháp. À, pháp của họ đây đó chính là Bồ Tát Bát Quan Ba La Mật Bốn Dường Bố Thí. Thì họ thực hành cái pháp này là pháp này đã và chi chở họ đến sự giàu có của thế gian và sau đó là quả thánh. Okay, that's why we should fulfill Dana Parami, Sila Parami and Bhavana, Sila and Bhavana in this basic life as much as you can. Và do vậy mà chúng ta cũng nên thực hành bố thí, chúng ta nên thực hành ngũ giới, chúng ta nên thực hành thiền trong đời này càng nhiều càng tốt. But somebody did they are a little bit old because they cannot sit long time. Non young person, they can sit long time and they can fulfill the parami, dana, sila and bhavana more than the old person. Một số thiền sinh ở đây trên vì tuổi lớn, đó là tuổi cao sức yếu cho nên không thể ngồi thiền lâu được. Còn những người trẻ đó, thì thời gian còn dài, còn sức khỏe, cho nên quý vị nên cố gắng thực hành những cái ba la mật này càng nhiều càng tốt. Thì đợi khi già thì chúng ta không thực hành được bao nhiêu. We should not spend our precious life. Chúng ta không nên lãng phí thời gian cuộc đời rất là quý giá của mình. I have one teacher. He is only now 94 years old. Tôi có gặp vị thầy mà ngài hôm nay là 94 tuổi. He offered his modesty to me, and now I have to make a new power branch. But his young life, he just learned the Buddhism. He never practiced the meditation, but now he has, I am practicing the meditation and the power strategy and I am teaching the Dhamma. At that time he wanted to meet me and I go to him, I go to his monastery. He said, Saru, I am very old, now I cannot practice diligently, you are very lucky. He said like that. Because of that, I want to share all of you. He's old. He want to practice. Really, he want to practice. But he cannot practice. He's old. Now you are not old, not so old. A little bit old. That's why you should practice diligently in your life. Vị thầy của tôi là 94 tuổi rồi và ngài đã cúng dường cái tiền viện của ngài cho tôi và cho nên là tôi đang là tiếp nhận cái tiền viện đó và xây dựng trở thành một cái chi nhánh nữa của bà ông. Và khi mà ngài trong suốt cuộc đời của ngài chuyên về pháp học, những khi ngài nghe tôi là thực hành pháp hành dưới sự hướng dẫn của ngài bà ông thì ngài rất là mừng và ngài truyền cho tôi và ngài nói rằng con rất là may mắn, dừng tất cả ở đây không? I think you may be happy. Okay, this happiness we should share with all the Rabbi Atami. Me sama punya bagan.